Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2915, chương 2916, kinh người phát hiện. Hồng La tuyệt địa cái kia bị Diệp Chân mệnh danh là đá xanh thung lũng phương. Nhiều một tòa đá xanh xây đi ra ngôi mộ mới, mộ phần tự nhiên là thánh tế Mạc Vũ. Cái ngôi mộ này oanh là Diệp Chân thân thủ gọt một thạch thành một gạch xây đi ra. Đương nhiên, cũng không phải là nói Diệp Chân đến cỡ nào thống khổ. Trên thực tế, đi qua thánh tế Mạc Vũ lâu như vậy khuyên bảo, Diệp Chân đối với sinh tử đã coi nhẹ thậm chí là nghĩ thoáng. Chính như thánh tế Mạc Vũ nói, mỗi người từ lúc vừa ra đời bắt đầu, kỳ thực cũng là tại bước tới tử vong, cho nên tử vong không có chút nào đáng sợ. Đây là mỗi người số mệnh, nhưng là Diệp Chân vẫn như cũ có chút bi thương, bởi vì dưới tình huống bình thường, thánh tế Mạc Vũ ban đầu không cần chết đi. Thánh tế Mạc Vũ còn sống thời điểm, có một việc, vô luận là Diệp Chân vẫn còn thánh tế Mạc Vũ đều không có đề cập. Liền phảng phất cấm kỵ một dạng, không ai giúp, lớn như vậy động tĩnh, tiếp tục lâu như vậy đại chiến, tổ thần điện vậy mà không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này rất lợi hại quỷ dị, cũng không bình thường không bình thường, có thể khẳng định. Tổ thần điện bên trong khẳng định xảy ra vấn đề, so với địch nhân hung tàn, người một nhà thương tổn mới là thống khổ nhất, cho nên Diệp Chân cùng thánh tế Mạc Vũ đều không nhắc tới qua việc này. Bất quá, mỗi lần nhìn lấy thánh tế Mạc Vũ phần mộ, Diệp Chân liền khuyên bảo chính mình, như một ngày kia hắn có thể thoát khốn, hắn nhất định phải tại tổ thần điện bên trong tra rõ ràng chuyện này. Hắn cùng thánh tế Mạc Vũ tại phía trước cùng tử địch liều mạng. Tổ thần điện bên trong đừng nói là hiệp đồng tác chiến, liên hợp với tình hình nhi trợ giúp đều không có. Thiên miếu xuất động 3 vị chấp pháp thần tướng. Tổ thần điện đừng nói là lại đến 3 vị. Chỉ cần muốn tới 1 vị, thánh tế Mạc Vũ tình cảnh cũng sẽ không như vậy gian nan. Tình hình cùng kết cục nói không chừng hội toàn bộ sửa, chỉ là cái này một ngày kia ra sao ngày, Diệp Chân lại là càng ngày càng không biết. Theo Diệp Chân tại Hồng La tuyệt địa thăm dò thời gian càng dài, hy vọng lại là càng ngày càng xa vời. Trên trời dưới đất, toàn bộ Hồng La tuyệt địa bên trong, Diệp thật không có phát hiện một tơ một hào thiên địa nguyên khí. Liền ẩn chứa một tia linh lực địa mạch đều không có phát hiện. Điểm này, tại thánh tế Mạc Vũ tọa hóa trước, liền đã thăm dò minh. Diệp Chân cùng thánh tế Mạc Vũ đã từng nghĩ tới một cái khác có chút điểm mạo hiểm phương pháp từ hỗn độn mà về, phá vỡ cái này Hồng La tuyệt địa không gian bích lũy. Thừa dịp không gian bích lũy còn không có khép lại trước đó, vọt thẳng nhập Hồng La tuyệt địa bên ngoài hỗn độn hư không trong. Hỗn độn hư không vô cùng nguy hiểm, này âm thanh là tạo hóa thần nhân cũng không dám tại lạ lẫm hỗn độn hư không trong độn hành. Một cái không tốt, khả năng liền vĩnh viễn mất tích hoặc là vẫn lạc tại hỗn độn không gian loạn lưu trung hòa các loại hỗn độn phong bảo ở trong. Lấy Diệp Chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, hỗn độn hư không trong miễn cưỡng náu thân, dưới tình huống bình thường, nhưng muốn vượt qua xa xôi hỗn độn hư không, tại này chư thiên vạn giới ngôi sao trong tìm tới hồng hoang đại lục vị trí quay lại hồng hoang đại lục, căn bản không có khả năng. Nhưng là Diệp Chân có thượng phẩm tiên thiên không gian linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, lại có thể cảm ứng không gian ba động lục không hào quang. Cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, hai người sau có thể cho Diệp Chân sớm cảm giác được vô tự không gian loạn lưu cùng hỗn độn phong bảo cũng nhanh chóng tránh đi. Trước người, làm theo làm cho Diệp Chân chỉ cần có thể tìm đến bất kỳ một cái nào không có không gian phong tỏa thế giới, liền có thể nhượng Diệp Chân chuyển rời về hồng hoang đại lục. Cho nên, từ hỗn độn mà về, cái phương án này từ trên lý luận là có thể thực hiện. Lúc đó từng trải thánh tế Mạc Vũ đề nghị Diệp Chân dùng huyễn ảnh phân thân trước thử một chút. Sau đó, Diệp Chân liền kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn huyễn ảnh phân thân vừa mới xông ra oanh mở Hồng La Tuyệt Địa không gian bích lũy, liền bị rào thành phấn vụn. Hồng La Tuyệt Địa không gian bích lũy bên ngoài hỗn độn hư không trong, vậy mà khắp nơi đều che kín hỗn độn phong bạo. Hiển nhiên cái này hỗn độn phong bạo là cái này Hồng La Tuyệt Địa bên ngoài đặc thù bố trí. Loại này hỗn độn phong bạo, đừng nói là đạo cảnh, cũng là tạo hóa thần tướng cũng có thể trong chớp mắt xé nát. Tạo hóa thần vương cảnh tồn tại cũng phải xem vận khí. Mà trước đó vị kia tạo hóa thần vương cảnh tồn tại, hẳn là cũng sẽ nghĩ tới phương pháp tương tự, nhưng sau cùng lại sinh sinh vây chết ở đây. Nghĩ đến cũng là đường này không thông, từ hỗn độn mà về, con đường này bị phá hỏng. Trong vòng 3 tháng, Diệp Chân cùng thánh tế Mạc Vũ muốn lời loại khả năng thoát khốn phương pháp. Thậm chí nghĩ tới nếu là trực tiếp hủy diệt dưới chân cái này Hồng La Tuyệt Địa. Như vậy cái này lưu đầy tuyệt địa các loại cấm chế trận pháp, có phải hay không cũng liền phá. Đến lúc đó, coi như lâm vào hỗn độn bên trong, Diệp Chân có phải hay không liền có thể thoát khốn. Bất quá, cuối cùng, phương pháp này cũng vẫn là cho không tuyệt. Hủy diệt một cái tiểu thế giới. Đạo cảnh võ giả tuy nhiên danh xưng hủy thiên diệt địa, đánh đấu long trời lỡ đất, nhưng này loại đối với thiên địa cải biến, trên thực tế đều là biểu tượng cải biến. Trực tiếp hủy diệt một cái tiểu thế giới, ấn thánh tế Mạc Vũ thuyết pháp, hắn toàn thịnh thời kỳ có lẽ có thể làm được. Nhưng là hủy diệt tiểu thế giới này về sau, tinh hạch nổ tung sóng xung kích liền có thể nhượng hắn triệt để tan thành mây khói. Hủy diệt Hồng La thế giới cùng tự sát không có gì khác biệt. Huống hồ, trước đó vị vây chết tại Hồng La Tuyệt Địa tạo hóa thần vương không có thi triển dạng này khốc liệt thủ đoạn, nói không chừng thiên miếu tại Hồng La Tuyệt Địa sâu trong lòng đất còn có cái khác thủ đoạn. Đương nhiên, ấn thánh tế Mạc Vũ phỏng đoán, có lẽ vị kia tạo hóa thần vương lúc đầu là muốn qua hủy diệt Hồng La thế giới. Cho dù là tương đương với tự sát, cũng phải hủy thiên miếu cái này lưu đầy tuyệt địa. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, vị kia tạo hóa thần vương vẫn là tồn tại rời đi nơi đây hy vọng. Cho nên tại nếm thử dùng các loại phương pháp rời đi, có thể chờ hắn triệt để tuyệt vọng về sau, còn muốn hủy Hồng La Tuyệt Địa. Thời gian dài tại không có thiên địa nguyên khí Hồng La Tuyệt Địa nội sinh lưu giữ, sẽ để cho hắn thực lực tiếp tục hạ xuống, dẫn đến hắn muốn hủy diệt Hồng La Tuyệt Địa lúc lại không có năng lực tương ứng. Diệp Chân cùng thánh tế Mạc Vũ tin tưởng vị kia tạo hóa thần vương cảnh tồn tại trước khi chết khả năng lưu lại chút gì, nhưng là lưu lại đồ vật, vô luận là di ngôn vẫn là khuyên bảo lại hoặc là cái khác, đều tại tuế nguyệt trôi qua trong hoàn toàn biến mất. Đây cũng là không có thiên địa nguyên khí thế giới kinh khủng nhất địa phương. Nhạn quá lưu thanh, tạo hóa thần vương, có thể nói là tuyệt thế cường giả, liền xem như bó tay nơi đây, cũng sẽ lưu lại thứ gì, di ngôn hoặc là truyền thừa lại hoặc là cái khác. Thế nhưng là không có thiên địa nguyên khí, không có địa mạch, liền vô pháp rèn đúc trận pháp bí cảnh. Không có trận pháp bí cảnh bảo hộ, tất cả mọi thứ cũng sẽ ở thời gian ăn mòn dưới tiêu tán sạch sẽ. Cho nên tại Diệp Chân cùng thánh tế Mạc Vũ nhìn thấy cỗ kia tạo hóa thần vương cảnh tồn tại vẻn vẹn một bộ hài cốt, không còn cái khác, có thể nói 3 tháng thăm dò cùng phát hiện vị kia tạo hóa thần vương cảnh cường giả thi thể, cơ hồ diệt tuyệt rơi Diệp Chân sở hữu chạy ra Hồng La Tuyệt Địa khả năng. Nếu không phải thánh tế Mạc Vũ tiếp tục khuyên, Diệp Chân thực biết tuyệt vọng. Diệp Chân rất lợi hại, may mắn hắn bị trục xuất tới Hồng La tuyệt địa lúc, có thánh tế Mạc Vũ cùng hắn vượt qua gian nan nhất thời tiết. Bằng không, phát hiện tìm kiếm được cái này đến cái khác hy vọng cùng khả năng. Sau đó một cái tiếp một cái biến thành tuyệt lộ, loại kia đả kích sẽ để cho một cái thần kinh vô cùng cứng cỏi thiết hán triệt để tuyệt vọng mà mất đi bất cứ hy vọng. Nào, may mà là, Diệp Chân tiếp nhận những này tuyệt vọng đả kích thời điểm. Có thánh tế Mạc Vũ bồi tiếp. Sau cùng, thánh tế Mạc Vũ cùng Diệp Chân nghiên cứu một chút, lại cho Diệp Chân một cái hy vọng khác. Một cái khác có khả năng nhất hy vọng, mà lại, cái này hy vọng là Diệp Chân, thánh tế Mạc Vũ, thận long nguyên linh A Sửu, tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, tử linh, thái cổ mặt trời thần trượng khí linh, những này không biết sinh hoạt qua bao nhiêu phụ tháng các. Sinh linh cộng đồng đạt được suy đoán, cái này Hồng La tuyệt địa là lưu đày tuyệt địa. Rời đi không cửa, nhưng là, vô luận cái này Hồng La tuyệt địa lại tuyệt lại kỳ quỷ. Trung quy còn tại chư thiên vạn giới ở trong, chỉ cần tại chư thiên vạn giới bên trong, nó liền thoát không cái này thiên địa đại đạo, dạng này đại nhất cái tiểu thế giới, khẳng định là có địa mạch, cũng là có thiên địa nguyên khí, có thể là thiên miếu dùng một loại nào đó thủ đoạn thần bí cho ẩn tàng hoặc lợi dụng. Loại thủ đoạn này, có thể là trận pháp, một tòa cực kỳ huyền ảo lấy toàn bộ Hồng La tuyệt địa vì trận bàn trận pháp. Một cái có thể là tập hợp rút ra thiên địa nguyên khí, phong tỏa không gian, ngăn cách không gian khí tức các loại nhiều lực lượng cường đại đại trận. Nếu như phá đại trận này, như vậy thoát khốn cũng là tự nhiên mà vậy sự tình. Muốn phá trận, chính là muốn tìm tới mắt trận. Mà có quan hệ mắt trận, Diệp Chân cùng thánh tế Mạc Vũ lại có một cái kinh người phát hiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,